Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 578, Cửu Long Thăng Thiên. Thiên tài nhất dây nhớ kỹ, yêu đi chia tiểu. Nói, cung cấp cho ngài đặc sắc tiểu thuyết xem. Khi trên màn ảnh giả tưởng hình ảnh dừng hình ảnh, hai cái vạn chúng chúc mục tên rốt cục xuất hiện ở trên màn ảnh giả tưởng. Yêu đi tiểu nói võng quy. Trương đạo nhất đối chiến cổ đạp tiên. Ở một cái chớp mắt này, tất cả thanh âm hơi ngừng. Một loại vô hình bầu không khí ở tất cả trong hội trường lan tràn. Mọi người, liền ngay cả hô hấp đều đã đình trệ. Rất sợ quấy nhiễu đến đang ở đi hướng đỉnh núi hai người. Hai cái phàm cảnh kẻ thu thập, tiền vô cổ nhân tồn tại. Rốt cục vào giờ khắc này đụng vào nhau. Đây là trận chiến cuối cùng. Cũng ổn thỏa là tột cùng nhất đánh một trận. Hai người bọn họ đại biểu phàm cảnh có khả năng đạt tới cực hạn. Rốt cục bắt đầu. Màu đen trên núi đá. Trương đạo nhất con mắt híp lại. Thản nhiên nói. Ở trong mắt hắn. Bừng tỉnh có vô tận lôi đình đang dũng động. Lại giống có nhật nguyệt tinh thần luân truyền. Bất quá hắn con mắt hơi híp. Tất cả thần quang đều kín đáo không lộ ra. Nhân duyên tụ tán. Ta chờ mong vô số năm duyên phận. Rốt cục đến. Cổ đạp tiên dừng bước lại. Thủ lĩnh nhỏ bé ngưỡng. Ánh mắt nhìn về phía thiên khung. Ở thiên khung trên. Lúc này có phong vân lôi đình đang không ngừng quán chú. Hắc vân áp đính. Gió lạnh rít gào. Mới vừa rồi vẫn là thật tốt diễm dương thiên. Có thể vào giờ khắc này. Cũng đột nhiên đại biến. Vĩnh hằng chi đạo cũng không tu hành sẽ thành. Trong đó các loại nhân duyên tụ hội cũng không phải là chúng ta có thể hiểu ra. Hôm nay người ta đánh một trận, vừa lúc nghiệm chứng vĩnh hằng có phải là hay không vô căn cứ. Trương đạo nhất con mắt dần dần nhắm lại, tựa như đại Phật nhắm mắt, không gặp thiên địa, không gặp chúng sinh. Mà ở Trương đạo nhắm mắt lại trong nháy mắt, trong hội trường tất cả mọi người cảm thụ được một loại vô hình đại thế chèn ép tâm linh của bọn họ. Liền liền thiên địa đều tựa như tối xuống. Hắn cái này nhắm một cái, tựa như trúc long nhắm mắt che nhật nguyệt, có thể dùng thiên địa đều phải rơi vào hắc ám. Kỹ năng gần với đạo, đây cũng không phải là kỹ xảo, mà là đại đạo. Trong hội trường, Kỳ Vô Địch trong lòng ý niệm trong đầu phập phồng. Loại cảnh giới này đã rất xa siêu việt phàm cảnh tầng thứ. Chính như Trương đạo nhất khu đạo, vĩnh hằng không phải có thể tu thành. Nếu hắn không tỉnh, cho dù lại khổ tu vạn ức năm, cũng không khả năng thành tựu vĩnh hằng. Vĩnh hằng không phải là giả. Đến, động thủ đi. Cổ đạp tiên tự tin tiếng cười ở nguyên núi đỉnh quanh quần. Tiếng cười của hắn trong phảng phất có một cổ lực lượng vô hình. Có thể cảm hóa lòng người. Nghe được thanh âm của hắn, mọi người tâm lý đều đột nhiên sinh ra một cổ dũng khí. Một cổ đối với tu hành chi đạo tìm kiếm dũng khí. Cong, cổ đạp tiên vừa dứt lời. Một trận phảng phất ở trong vũ trụ vang vọng tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông du dương, làm cho tâm linh người thông thấu. Ngay tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, Trương đạo nhất đột nhiên trợn mắt. Cái này vừa mở, tựa như trúc long trợn mắt thổ nhật nguyệt. Một cái chớp mắt sinh ra thiên địa vũ trụ vô lượng tinh thần. Một cổ bồng bột thế thôi động tâm thần của hắn. Có thể dùng tâm thần của hắn đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Mà ở Trương đạo vừa mở mắt sát na, cổ đạp tiên cũng đột nhiên rút ra gánh vác ở sau lưng thủ. Hắn cái này vừa kéo tựa như đại nhật sơ thăng trong nháy mắt lăng không nhảy. Trực tiếp khiến hắn tinh thần khí thế. Cùng trong một sát na đạt tới tuyệt đỉnh. Từ lên sân khấu chỉ là cổ đạp tiên hai tay của vẫn gánh vác ở phía sau. Đây không phải là hắn tự phụ, mà là đang xúc thế. Hắn chắp tay, chính như Trương đạo nhắm mắt lại. Chính là vì tích xúc vô hình kia đại thế. Vô luận là cổ đạp tiên vẫn là Trương đạo nhất. Lực lượng cùng kỹ xảo đều đạt tới phàm cảnh đỉnh phong. Không có bất kỳ tồn tại có thể siêu vượt bọn họ. Bọn họ so đấu, càng nhiều hơn chính là khí thế so đấu. Là tâm ý đối quyết. Chỉ cần ai yếu một phần, thắng bại sẽ phân ra. Ầm ầm, cổ đạp tiên bước ra một bước. Dưới chân nguyên núi trực tiếp bị hắn đạp nát trăm trượng. Tuy là từng trải sổ vị cao thủ đối quyết, nhưng Nguyên núi cũng bất quá bị lột bỏ hơn một trượng. Có thể hiện tại, theo hắn một cái dẫm trận tại chỗ, Nguyên núi dĩ nhiên trực tiếp băng đi trăm trượng. Mà nương cái này một băng lực đạo, cổ đạp tiên trực tiếp xuất hiện ở Trương đạo nhất mặt trước. Phương diện này không có bất kỳ thời gian khoảng cách, chính là một bước, đã nhưng xuất hiện ở Trương đạo nhất mặt trước. Bọn họ cách xa nhau có 10 dặm, nhưng vượt qua khoảng cách 10 dặm, cổ đạp tiên thậm chí không tiêu tốn nửa chút thời gian. Hắn không phải vượt qua hư không, mà là chân chính tốc độ. Khi hắn 90 cửu nguyên cực hạn lực lượng hạ, không gian đã không còn là cách trở. Kinh người tiếng nổ mạnh ở trong sân vang lên. Cổ đạp tiên bước này trực tiếp đem cái này phương viên mười mấy dặm địa đều hóa thành chân không. Sáng chói thần quang tự cổ đạp tiên thân thượng nở rộ. Mang theo đại nhật mới lên khí thế. Cổ đạp tiên hung hãn ra quyền. Đối mặt cổ đạp tiên quyền. Trương đạo sờ một cái kỳ dị ấn pháp. Cái này ấn pháp tựa như hắn dịch đạo đại thủ ấn. Nhưng trong đó hàm ý lại có chỗ bất đồng. Ít ngày trước cùng Thiên Nguyên Đại Đế giấu vết đánh một trận hắn được ích lợi không nhỏ. Đối với dịch đạo nắm chặt càng phát ra vi diệu. Khi hắn ấn pháp trong, lúc này có tinh thần chuyển động, lại giống có hỗn độn sinh diệt. Vô số đạo văn hóa làm vô số tinh thần, cấu thành các loại khó có thể tưởng tượng hay cảnh. Một kích phi tiên, vạn đạo thần quang tứ xạ. Trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên rốt cục bắt đầu lần đầu tiên chính diện quyết đấu. Kim sắc quang hoa, cùng tử kim sắc quang hoa đan vào, hình thành một bộ cực đẹp cảnh tượng. Bất quá ở xinh đẹp này trong, tích chứa cũng tuyệt thế sát cơ. Mỗi một sợi quang hoa trong, đều ẩn chứa Trương đạo nhất cùng cổ đạp lượng tiên cái cao thủ tuyệt thế tinh khí thần. Đã bọn họ đại đạo, coi như là kỳ vô địch chi lưu đặt chân nơi đây, cũng sẽ bị cái này tư tán quang hoa triệt để ma diệt. Nguyên núi đỉnh, mảng lớn sơn thạch trực tiếp rơi xuống và bị thiêu cháy. Hóa thành bụi bặm, chỉ một cú đánh, nguyên núi lần thứ hai giảm xuống mười mấy trượng. Nguyên bản cứng rắn như thần kim, phổ thông phàm cảnh đều không thể dung chuyển sơn thạch. Ở trước mặt bọn họ yếu ớt quả thực như là đậu hũ. Sau một kích, Trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên đồng thời lui lại. Mà trên tay bọn họ vết dạn cũng cực nhanh khép lại. Tuy là Trương đạo nhất là dịch đạo thần thể, tiên thiên bất phàm, nhưng cổ đạp tiên cũng không phải phàm thể. Một kích này hai người dĩ nhiên cân sức ngang tài. Được, cổ đạp tiên phát ra từ thật lòng cười. Vô địch nghìn năm, hắn rốt cục đụng tới một cái có thể cho hắn toàn lực mà phát đối thủ. Cửu Long thăng thiên, màu vàng thần hy đem cổ đạp tiên vờn quanh. Thậm chí đưa hắn một đầu hắc phát đều nhuộm thành kim sắc. Lúc này hắn tự thật giống một vị từ thời gian trong trường hà đi ra vô địch chiến thần. Lấy vô biên lực lượng, chấn áp thiên địa vũ trụ. Trong hư không, cổ đạp tiên huy quyền, có loại không thể ngăn trở mùi vị. Cái này trong một kích, phảng phất thật có cửu long thăng thiên khí thế của 9 cái chân long cùng nhau thăng thiên. Thật là có bao nhiêu lực lượng. Coi như là một góc tinh không đặt ở trên người bọn họ, cũng sẽ trực tiếp bị long khu phá khai. Cửu long thăng thiên, đây mới thật là không có gì có thể ngăn trở. Đối mặt với một kích này, Trương đạo nhất lòng ý bừng bừng phấn chấn, lấy hỗn độn ý khống chế tất cả lực lượng, cũng đem hóa thành tuyệt đại một kích. Thiên địa rung mạnh, phảng phất có vạn ức hỏa tiểu thái dương cùng nhau bạo tác. Vô biên thần uy, khiến cho vô số người đều theo bản năng nhắm lại con mắt, che lỗ tai. Trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên quá mạnh, coi như trải qua mộng lưới nhược hóa, nhưng va chạm trong lúc đó phát ra thanh âm, cũng đã kém chút làm bọn hắn màng tai nghiền nát. Xem, càng chất lượng tốt xem thể nghiệm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.